Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 167, chương 167, ta đi ngươi. Tốt đừng nói, Đường Vãn Tình cười nói. Ngươi tại ta phía trên đi đi. Ta nhường ngươi đè ép. Hà Nhiên cười cười, cũng không biết nàng lời này chính là nghiêm chỉnh ý tứ. Vẫn là lại bắt đầu đùa giỡn chính mình. Ta vừa vặn nhìn xuống bình luận. Đường Vãn Tình nói, có không ít bạn trên mạng đều tại phun ta. Đều là bởi vì ngươi. Hà Nhiên có chút choáng váng. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Bởi vì ngươi album miễn phí. Ta lại thu phí. Phun ta muốn tiền muốn điên. Thuận tiện lấy khen ngươi một sóng. Ngươi liền đặc biệt lương tâm. Thu phí vẫn là miễn phí. Hiện tại cũng không phải ngươi có thể quyết định. Hà Nhiên cười nói. Nếu như đều bị như ngươi như vậy minh bạch là tốt rồi. Ai? Đường Vãn Tình than thở một tiếng. Đợi ta về sau rời đi công ty. Ếch, Đường Vãn Tình dừng một cái. Không cẩn thận đem mình muốn ly khai Quẩn Tinh chuyện này nói ra. Bất quá cũng không sao cả. Vậy ngươi cũng không thu phí sao? Hà Nhiên cười nói. Đường Vãn Tình cười quay xuống đầu. Ta bán tiện nghi một chút. Hà Nhiên bật cười một tiếng. Được rồi. Kỳ thật như Đường Vãn Tình như vậy ca sĩ. Thật sự là không dùng bán album kiếm tiền. Coi như nàng một chương album có thể bán 100 vạn nhiều chương. Cũng liền 20 triệu nhiều khối tiền. Đây chính là một cái đại ngôn. Phát ngôn. Vấn đề. Sớm mấy năm đĩa nhạc thời đại thời điểm. Đại bộ phận ca sĩ phát ra đĩa nhạc đều là thiệt thòi tiền. Thế nhưng một hồi âm nhạc thị trường lại là đỉnh phong. Mỗi năm đều là thần tiên đánh nhau. Bọn họ là dựa vào thương diễn hoạt động đại ngôn. Phát ngôn, đợi liền đem phát ra đĩa nhạc tiền kiếm lời trở về. Hiện tại bởi vì thu phí, hội viên, thử nghe hoặc mua sắm thử nghe. Âm nhạc bản quyền cũng nước lên thì thuyền lên. Hiện giờ hơi có chút danh tiếng ca sĩ cũng có thể nằm kiếm bản quyền phí. Còn có phương diện khác thu nhập. Hiện tại ca sĩ hiển nhiên so sớm mấy năm trôi qua thoải mái nhiều. Coi như ca khúc miễn phí. Hiện giờ cùng cấp bậc ca sĩ. Cũng so sớm mấy năm kiếm được nhiều. Bởi vì thị trường biến lớn. Nhưng mà nhà tư bản bản tính liền là trục lợi. Dù cho hiện tại album thu phí cái này một khối thu nhập chỉ là tiểu đầu. Muốn cho bọn họ phun ra cũng là không thể nào. Trước không theo ngươi nói. Ta cái này mấy ngày đều có chút bận rộn. Đường Vãn Tình cười nói. Ân, đi mau lên. Mới vừa phát ra album mới. Khẳng định đều có chút bận rộn. Trừ chính mình. Buổi chiều thời điểm. Chụp một trận Nhiếp Phong cùng đệ nhị mộng ngươi nông ta nông diễn. Nguyên bản Viên Tòng Dung là muốn. Chàng diễn này có thể thêm một chút hôn diễn. Thế nhưng Hà Nhiên cự tuyệt. Chỉ là tiếp nhận hai người làm bộ đi hôn. Nhiên hậu mở ra màn ảnh. Cái này nhiều ít có chút vượt quá nàng dự kiến. Rốt cuộc loại này diễn. Nữ diễn viên chủ động. Nhà trai giống nhau cũng sẽ không cự tuyệt nha. Lại nói. Chính mình các phương diện điều kiện cũng không kém nha. Không công cho hôn. Không có mấy nam nhân không nghĩ hôn đi. Hơn nữa hôn diễn thứ này. Thường xuyên sẽ cười chàng ân hoặc là tâm tình không tự nhiên. Khả năng một hôn thì hôn tốt nhiều lần. Hai vị tâm tình công tác chuẩn bị tốt không có. Tống Chí cười nói. Tốt. Hà Nhiên cùng Viên Tổng Dung hướng Tống Chí cười một tiếng. Vậy dứt khoát trực tiếp hôn tính. Nhiều đẹp mắt nha. Hôn một cái hôn một cái. A, ngoặc kép ngoặc kép. Bên cạnh một ít công việc nhân viên bắt đầu cười lớn ồn ào. Loại này diễn thật không muốn nhìn vừa nhìn nha. Chỉ có Lâm Chỉ Giao. Trên mặt bảo trì có vẻ như ôn hòa mỉm cười. Yên lặng xem kỹ lấy những cái này loạn ồn ào người. Có một cái tính một cái. Giống như đều là ta đánh không lại. Đừng nháo đừng nháo. Hà Nhiên cười nói. Các ngươi những cái này ồn ào. Ai nghĩ hôn hiện tại đứng ra, ta cho các ngươi hảo hảo chụp một đoạn. Ta, một cái muội tử đứng ra, cười to nói, nếu như là cùng Nhiên ca hôn, tùy ngươi như thế nào chụp. Ha ha ha ha, mọi người tại chỗ cười to. Cái này muội tử chính là diễn nhóc con sát thủ, cùng nàng tỉ tỉ một chỗ. Hai người là một đôi song bào thai. Tốt, mọi người không muốn chậm trễ nữa thời gian. Hà Nhiên trên mặt nụ cười hơi hơi thu liễm một chút. Tống ca, có thể bắt đầu. Thấy được hắn biểu tình, mọi người liền minh bạch, không thể nói đùa nữa. Ok, Tống Chí gật đầu, nhìn kính mắt đầu. Action, tại Tống Chí hô trước khi bắt đầu, Hà Nhiên đã cùng Viên Tòng Dung thần sắc đối mặt lấy. Trong ánh mắt tồn tại ôn nhu lại nồng nặc yêu. Hà Nhiên có chút hoài nghi nữ nhân này có phải là thật hay không đối với chính mình có ý nghĩ. Nàng ánh mắt chính là thật đúng chỗ, giống như muốn đem chính mình hòa tan. Thâm tình đối mặt 2-3 giây sau, Hà Nhiên chậm rãi hướng nàng gần sát, đồng thời có chút nghiêng đầu. Viên Tòng Dung chậm rãi nhắm mắt lại, biểu tình do ôn nhu dần dần trở nên ước mơ chung mang theo một chút thẹn thùng. Hà Nhiên thậm chí có thể ngửi được nàng ấm áp hô hấp chung mang theo nhàn nhạt mùi thơm. Quả thực là có chút trêu người, thấy xung quanh nhân viên công tác đều ngừng thở, thật cùng đang tại tình yêu cuồng nhiệt chung tình lữ giống nhau. Cái này cũng không hôn, thật có hơi thất vọng a. Dựa theo kịch bản, hai người bờ môi ước chừng còn có 2 cm thời điểm liền chấm dứt. Thế nhưng Tống Chí không có hô ca. Nếu như đạo diễn không hô, diễn viên liền muốn tiếp tục diễn thôi. Dù cho liền là bảo trì như vậy động tác, đây là kịch tổ quy củ, coi như Hà Nhiên tự nhiên cũng muốn tuân thủ. Viên Tòng Dung liền lại thoáng hướng Hà Nhiên gần sát một chút. Mặc dù nói chính là bảo trì 2 cm, nhưng bọn hắn lưỡng thật không tốt đánh giá khoảng cách rốt cuộc là rất xa. Sau đó không cẩn thận trước mắt đột nhiên vừa chợt, Viên Tòng Dung đột nhiên lập tức cứng rắn hôn tại Hà Nhiên trên miệng. Nửa người cũng nhào vào Hà Nhiên ngực. Hoa, hiện trường nhân viên công tác lập tức bộc phát ra tiếng kêu sợ hãi. Thấy như vậy một màn, Lâm Chỉ Giao con mắt nhất thời trừng đến như chuông đồng giống nhau. Ta đi, ngươi tê dại cái phê. Hà Nhiên cùng Viên Tòng Dung gần như đồng thời vô ý thức tách ra. Không có ý tứ Nhiên ca. Viên Tòng Dung vội vàng nói xin lỗi. Ta dưới chân trượt một cái. Nàng ánh mắt rất kinh hoàng, biểu tình rất bối rối. Hà Nhiên trong lúc nhất thời cũng không biết nàng là cố ý vẫn là không cẩn thận. Muốn từ một cái diễn viên trên mặt phân biệt ra được nàng tâm, sợ là có chút khó khăn. Viên Tòng Dung lấy ra chân, trước mắt quả thật có một viên cục đá. Nàng vẻ mặt lúng túng bất an mà đem cục đá đá qua một bên. Thật xin lỗi, Nhiên ca, không có chuyện gì. Điều chỉnh một cái tâm tình, chú ý trước mắt khác dẫm đồ vật. Hà Nhiên cũng không có nói thêm cái gì, mặc kệ nàng có hay không cố ý. Nàng đã nói như vậy, cũng không thể đem nàng phun ra một hồi. Dù sao đoạn này diễn khẳng định cũng là bị cắt đứt. Hà Nhiên chỉ là không muốn cùng nàng chụp hôn diễn bị nàng đoàn đội lấy ra khi chủ đề lăng xê. Viên Tòng Dung vội vàng cam đoan nói, ta nhất định chú ý, cam đoan không có lần sau. Không sao, lại đến một lần, đã cũng đã hôn qua, vậy dứt khoát liền trực tiếp hôn diễn đi lên đi. Ha ha ha ha, bên cạnh nhân viên công tác lại bắt đầu ồn ào. Các ngươi vừa vặn như có không ít người dùng di động thu đoạn này, không muốn hướng mặt ngoài phát ra. Hà Nhiên quay đầu lại hướng bọn họ nói, cái này đối với Tòng Dung ảnh hưởng không tốt. Nhà ta có chút fan không lý trí, có thể sẽ phun ra nàng. Các ngươi tốt nhất vẫn là đem đoạn này xóa bỏ đi. Tốt, chúng ta bây giờ liền xóa. Chụp ảnh nhân lập tức liền ứng lên. Tại cái này kịch tổ bên trong, Hà Nhiên liền là nói 102. Tuy rằng hắn bình thường cười hì hì cùng mọi người hòa mình, nhưng mà thật muốn nghiêm túc lên, cũng không ai dám cùng hắn đối lấy tới. Trừ phi không muốn ở chỗ này ngốc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.